Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, hai quân đánh với. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn đúc nhìn về phía gan đáp trên mặt, viết một loại nhẹ nhàng thần sắc, bởi vì lúc này đây băng ma số lượng, so với hắn tưởng tượng bên trong thiếu rất nhiều. Phải biết rằng đúc phía trước nghiêm trọng nhất tính ra. Đó chính là băng ma dốc toàn bộ lực lượng, số lượng đem ở 10.000 trở lên. Hơn nữa này còn không phải quân địch cuối cùng số lượng, bởi vì địa ngục gun ít nhất còn muốn hơn nữa mấy ngàn. Phong bạo quân đem đối mặt từ trước tới nay áp lực lớn nhất một trượng. Thậm chí đúc đều đã làm tốt nhất hư quyết định, đó chính là cùng băng ma tiến hành một hồi thảm thiết tiêu hao chiến. Dùng mạng người tới tranh thủ phát triển thời gian cùng không gian. Bởi vì đúc tin tưởng phong bạo Castle nghỉ ngơi lấy lại sức mấy tháng, thật sự không được liền áp dụng chiêu mộ chế độ, có thể lần thứ hai kéo 10.000 người đại quân cùng băng ma một trận chiến. Nhưng là băng ma bọn họ ma pháp thay đổi nghi thức, chú định ở bổ sung số lượng mặt trên, đem rất xa lạc hậu với nhân loại. Loại này lấy máu chiến thuật, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn sống sờ sờ háo chết băng ma. Thắng lấy cuối cùng thắng lợi. Bất quá loại này chiến thuật đối với phong bạo Castle tới nói cũng sẽ là thật lớn thương tổn. Vô số phong bạo Castle tinh nhuệ chiến sĩ đem hy sinh tại đây một hồi lề mề tiêu hao chiến bên trong. Hơn nữa tương lai phong bạo Castle tài chính cũng đem lại một lần lưng đeo trầm trọng áp lực. Hơn nữa tinh nhuệ binh lính tổn thương đối với đúc tới nói cũng là không thể tiếp thu. Rốt cuộc này đó binh lính trung thành, xa xa không phải chiêu mộ chiến sĩ cùng tân di dân binh lính có thể trong thời gian ngắn đạt tới. Nhân tâm, có đôi khi mới là loại này nguy cơ cục diện quan trọng nhất đồ vật. Cho nên hiện tại 5.000 người băng ma số lượng, thậm chí so đúc dự tính lạc quan tình huống còn muốn hảo một chút. Thật sự là có điểm ra ngoài đúc dự kiến, vì người nào số ít như vậy, điều tra kỵ binh hay không phô tản ra. Đúc tuy rằng trong lòng có điểm ngoài ý muốn kinh hỉ, nhưng là hắn vẫn là không thế nào yên tâm, sợ hãi đây là băng ma bẫy dập. Đối với lính liên lạc truy vấn một câu, báo cáo lĩnh chủ đại nhân, điều tra kỵ binh cực hạn đều đã tới rồi phạm vi 50 km địa phương. Xác định không có mặt khác 10.000 băng ma quân đội, trừ phi bọn họ là giấu ở Monster Sơn Cốc chỗ sâu nhất. Đồng thời theo than hỏa đoàn trưởng phòng, đoán, băng ma cư trú phạm vi thật sự là quá phân tán. Bọn họ cũng không có trải qua quá loại này khẩn cấp động viên cục diện. Sở hữu này hẳn là băng ma tướng quân trong thời gian ngắn bên trong có thể tụ tập binh lực cực hạn. Mặt khác còn có một chút, phỏng chừng chính là băng ma tướng quân quá tự tin đi. Hắn không có đem chúng ta phong bạo quân cấp đặt ở trong mắt. Nghe được lính liên lạc trả lời, đúc cảm thấy hình như là như vậy một đạo lý. Này rốt cuộc không phải hiện đại xã hội, có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đem quân đội cấp điều động mấy trăm hơn 1.000 km. Phải biết rằng lấy nhân loại quân đội hành quân tính toán, một ngày có thể hành quân 20-30 km, đã xem như thế giới này nhất đứng đầu chiến đấu bộ đội. Chẳng sợ tới rồi Napoleon thời đại, một ngày hơn 20 km liền tính hành quân gấp. Pháp quân sĩ binh thậm chí có thể nói giỡn nói, hoàng đế thắng lợi chính là dựa bọn họ hai chân đi ra. Đến nỗi cái loại này cái gì đêm hành trăm, dạm, đều không phải bình thường hành quân tốc độ, mà là quần áo nhẹ đột tiến chiếm trước tiên cơ. Chẳng sợ lấy phong bạo Castle trước mắt hiện đại quân đội quản lý hình thức, toàn trang bình thường hành quân một ngày cũng chính là 30 km. Bởi vì người không có khả năng vĩnh viễn đều là tại hành tẩu quá trình bên trong, còn muốn uống thủy ăn cơm cùng nghỉ ngơi từ từ, mới có thể duy trì kế tiếp tục hành quân tốc độ. Này đó đều là yêu cầu chiếm dụng thời gian. Băng ma tuy rằng cường hãn, nhưng là bọn họ ở kỷ luật tính cùng tổ chức tính mặt trên vẫn là phi thường lạc hậu. Càng không thể có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày thông chi sở hữu quay chung quanh Monster Sơn Cốc thành viên. Cho nên loại này trong thời gian ngắn bên trong, Anuber triệu tập đến 5.000 băng ma mới là bình thường số lượng. Mặt khác chính là băng ma đối với phong bạo cát sầu nhất quán coi khinh. Thượng trăm năm tới tiến công nghiền áp. Muốn không có loại này tâm lý ưu thế đều thực khó khăn. Phỏng chừng Anubis nghe được phong bạo cát sầu dám chủ động tiến công. Nói không chừng còn cho rằng đây là một cái cơ hội tốt. Ellen, truyền lệnh đi xuống. Toàn quân tập hợp, chuẩn bị làm băng ma minh bạch một chút. Cái gì gọi là sợ hãi? Đúc đã không có phía trước cùng Gandalf nói chuyện cái loại này đáng khinh ngữ khí. Mà là vẻ mặt chính khí càng cương nghị. Ellen nghe được Đúc mệnh lệnh lúc sau. Cũng lớn tiếng đáp lại. Sau đó liền nhìn đến lính liên lạc ở trong doanh địa mặt chạy như bay đi lên. Sở hữu phong bạo quân chiến sĩ nghe được hiệu lệnh lúc sau. Đều bắt đầu đâu vào đấy mặc vào chính mình chiến giáp. Chuẩn bị cùng băng ma triển khai một lần sinh tồn chi chiến. Phong bạo quân đang khẩn trương tập hợp. Mặt khác một bên băng ma đại quân cũng nhanh chóng hướng tới đúc doanh địa rất gần. Chỉ là cùng phía trước trinh sát binh tra xét đến tin tức bất đồng. Bọn họ không đơn giản chỉ là có 5.000 băng ma. Còn có đại khái 2.000 không biết từ nơi nào mặt toát ra địa ngục ghoul. Cũng đi theo ở băng ma đội ngũ lúc sau. Loại này khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời gian. So tưởng tượng bên trong còn muốn tới nhanh hơn. Đúc doanh trướng bên trong. Cơ hồ mỗi cách vài phút. Liền có một đợt lính liên lạc tiến vào bẩm báo tình huống. Đồng thời 2.000 ghoul số lượng cũng bị điều tra ra tới. Chỉ là đúc đối với này cũng không có bao lớn phản ứng. Rốt cuộc vô luận đối phương tới bao nhiêu người. Một trận chiến này đều là không thể tránh cho. Không đến một giờ thời gian bên trong. Băng ma đại quân thân ảnh. Cũng đã xuất hiện ở phong bạo quân trận doanh trước mặt. Băng ma tướng quân Anubis cưỡi băng mã. Vẻ mặt phẫn nộ thêm cao ngạo đứng ở đằng trước. Dùng cử cao lâm hạ ánh mắt đánh giá phong bạo quân. Hắn phẫn nộ nhân loại cư nhiên có gan tiến công băng ma lãnh địa. Cũng phẫn nộ phong bạo quân phá hủy mấy cái băng ma thôn xóm. Làm cho không sai biệt lắm hơn 1.000 người băng ma bỏ mình. Mà cao ngạo ở chỗ hắn cho rằng trước mắt này một chi nhân loại quân đội. Quả thực chính là chính mình chịu chết. Bọn họ đã khiêu chiến băng ma nhất tộc điểm mấu chốt. Đối mặt cưỡi băng mã đứng ở đằng trước miệt thị chính mình Anubis. Lúc này Đúc cũng nhịn không được. Hắn cũng ăn mặc Otto gia tộc hùng sư chiến giáp. Xách động dưới thân chiến mã đi tới trước trận. Bất quá hộ vệ quan đo dơ trọng thuẫn ở hắn bên cạnh. Mà Gandalf cũng liền ở chính mình phía sau. Bằng không Đúc nhưng không nghĩ bởi vì trang bức loại này nhược trí nhân tố. Bị băng ma cấp nháy mắt hạ gục ở trên chiến trường. Anubis nhìn trước mắt ăn mặc sư mũ giáp Đúc. Tốt xấu cũng coi như là lão đối thủ. Hắn tự nhiên biết người này chính là phong bạo lĩnh chủ. Chỉ là hắn đối với Đúc kia vẻ mặt kiêu ngạo cảm thấy rất là phẫn nộ. Phải biết rằng trước kia phong bạo lĩnh chủ. Ở băng ma trước mặt chỉ có sợ hãi. Đúc cũng là nhìn thẳng Anubis ánh mắt. Không thể không nói này loại này siêu cấp cao lớn băng ma hơn nữa băng mã tọa kỵ vẫn là rất có uy. Hiếp lực. Nhưng là ở ngay lúc này. Đúc làm phong bạo cát sầu lĩnh chủ đại nhân. Tự nhiên không có khả năng toát ra bất luận cái gì nhận túng biểu tình. Hắn cũng cao cao nâng lên chính mình đầu. Quả thực là dùng cằm nhìn này đó băng ma. Chính là vì biểu đạt ra bản thân coi khinh. Đầu hàng. Hoặc là tử vong. Một đạo phi thường nghẹn ngào nhưng to lớn vang dội thanh âm truyền tới. Này tự nhiên chính là Anubis phát ra thanh âm. Nghe được thanh âm này thời điểm Đúc còn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bởi vì phía trước hắn nghe được băng ma ngôn ngữ, đều là một loại quỷ dị gào giống. Căn bản không phải nhân loại ngôn ngữ. Kết quả không nghĩ tới. Băng ma tướng quân còn vẫn duy trì ngôn ngữ nhân loại năng lực. Quả nhiên có thể trở thành thống lĩnh. Vẫn là không giống người thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.